Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, ta chính là lại cháy lên hỏa diễm người. 8.000 chữ, tại Bát Ngát Colonos Sơn Mạch bên trong, Long Nhân một đời có lẽ có thể nhìn thấy vô số kỳ lạ lại quỷ dị ma vật. Nhìn thấy phần đông bàng bạc hùng vĩ phong cảnh. Nhưng đối với hôm nay vẫn sống sót, Tịnh còn tại quan sát ngoài dãy núi Sườn Long Nhân mà nói. Bọn hắn lúc này chỗ nhìn thấy, có lẽ là viễn siêu bọn hắn cả đời có khả năng nhìn thấy thần kỳ. Hắc ám vẫn tinh từ thiên khung đỉnh cao hạ xuống, ven đường những nơi đi qua, hết thảy đều bị ảm đạm ba động ăn mòn, gió bị chuyển đổi, vân bị ăn mòn. Cho dù là vũ thủy cũng hóa thành màu đậm độc tố nhỏ xuống đại địa, để nguyên bản hoang mạc hóa thành cuồn cuộn đầm lầy. Lôi đình cùng địa chấn là Long Nhân đã từng gặp qua chấn động nhất nhân tâm tự nhiên hiện tượng. Tại sấm chớp mưa bão trên bầu trời ngang dọc lúc, tất cả Long Nhân đều sẽ cảm nhận được tự nhiên bàng bạc vĩ lực. Nơi đó chấn làm sơn mạch dao động lúc, không ai lại hoài nghi gánh chịu vạn vật lực lượng của đại địa. Nhưng là giờ này khắc này, đối mặt với ăn mòn thế giới hắc ám, đây hết thảy đều tỏ ra bất lực lại buồn cười. Lôi đình chỉ là thức ăn của nó, đại địa cũng vô lực chống cự. Coi như dạng này là như vậy hắc ám, lại bị mấy vị như nhau từ trên bầu trời hạ xuống vĩ đại tồn tại ước thúc ngay tại chỗ. Không thể động đậy. Đối mặt gần như bất động hắc ám, do xua không chút do dự xông vào trong đó, không chần chờ chút nào, nhúc nhích vân vụ bởi vì Barnier kiềm chế, tỏ ra chỉ độn lại chậm chạp. William lập hạ ma pháp hộ thuẫn tiến một bước hạn chế hắc vụ lan tràn, mà chiến sĩ không chế lên hỏa diễm cùng từ trường, đem ven đường tất cả ý đồ công kích màu đen khối hình học đều triệt để hóa thành hạt cơ bản. Hắn như là một đạo màu đỏ ánh sáng trong mê vụ tuần hành, cấp tốc tìm kiếm hắc ám hạch tâm vị trí. Đối mặt địch nhân rõ ràng không phải người đầu mối tính toán, cho dù là Barnier cũng vô pháp đối kháng quá lâu. Đơn thuần sức tính toán cũng không phải là nhân loại am hiểu lĩnh vực, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. May mắn, cũng không khó khăn. Đối với một vị hết sức chuyên chú tìm kiếm địch nhân bóng dáng truyền kỳ cường giả mà nói, tại đường kính kể 10 cây số trong sương mù tìm kiếm một quả dài hơn 40 mét màu đen viên cầu cũng không phải gì đó khó khăn sự tình. Bởi vì liền xem như bọn hắn vô pháp dùng con mắt trông thấy, cũng có thể dùng phương pháp khác tìm tới, gần như ngay tại phụ cận đây. Hắc ám mê vụ trung ương phụ cận, Joshua hơi dừng bước, hắn nhìn chung quanh bốn phía chậm chạp, lại vẫn muốn tới gần, chính ăn mòn hắc vụ, sau đó vươn tay phải của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, chiến sĩ nắm chặt hữu quyền, tức khắc một đạo kinh khủng ba động đảo qua toàn bộ hắc ám mê vụ phạm vi bao phủ. Joshua hai mắt bên trong chớp động lên ngân sắc quang mang. Hắn lúc này ngay tại giải trừ chính mình đối với mình thể trọng ước thúc, làm mấy chục vạn tấn chất lượng gợn sóng đảo qua phương viên kể 10 cây số phạm vi. Cương chi lực dũng động, mấy chục lần gia trì lấy trọng lượng, làm bàng bạc lực lượng không thể ức chế tràn lan mà ra. Lúc này chiến sĩ trở thành vòi rồng trung tâm, dẫn lực hình thành phong bạo trong nháy mắt liền đem xung quanh tất cả hắc vụ đều bám vào trên người hắn. Tại Joshua lực lượng phía dưới, đại địa ngay tại dao động, hắc ám trong sương mù, cách đó không xa những cái kia ngưng tụ khối hình học cùng màu đen hạt nhỏ bất thình lình bắt đầu không bị khống chế lắc lư. Vô số nano cấp màu đen hạt nhỏ đã mất đi hành động năng lực, bọn chúng không tự chủ được chiều lấy Joshua tới gần, bị cương chi lực bắt được. Mà màu đen khối hình học cũng tốt không có bao nhiêu, bọn chúng tựa như là đã mất đi trọng lực, bắt đầu ngã trái ngã phải nghiêng. Sau đó cùng màu đen hạt nhỏ, chiều lấy chiến sĩ chậm rãi tới gần. Toàn bộ hắc ám mê vụ nội bộ đều lâm vào một loại kỳ lạ mất trọng lượng trạng thái. Đó là bởi vì đại địa dẫn lực bị một cái khác tồn tại dẫn lực chỗ triệt tiêu. Màu đen vụ hải nổi lên thủy triều lên xuống. Nguyên bản yên bình trong sương mù hiện đầy dày đặc gợn sóng. Nếu ta không gặp được địch nhân, liền để địch nhân đến thấy ta. Đây chính là do Xua lựa chọn phương pháp, mà phương pháp này ngoài ý liệu hữu hiệu, bởi vì vặn vẹo dẫn lực cùng nhau phóng xạ ra cường đại điện từ trường. Lấy chiến sĩ làm trung tâm, mảng lớn hắc vụ cùng khối hình học đều tê liệt. Bọn chúng nhao nhao như là dập lửa bươm bướm, chiều lấy do Xua cấp tốc tới gần, sau đó va chạm trên cương thiết chi khu, bị do Xua cương chi lực đồng hóa, thôn phệ thế giới vũ khí suy cho cùng vẫn là vật chất. Tại vô pháp phản kích tình huống dưới, cũng bất quá là chiến sĩ đồ ăn, nhưng do Xua cũng không hề để ý những này nho nhỏ hắc ám hạt tròn cùng khối hình học. Hắn nhìn xuống dưới thân đại địa, ánh mắt ngưng trọng, mà liền tại mấy giây sau đó, nương theo lấy đã bị hắc ám ăn mòn thành đầm lầy đại địa nổi lên gợn sóng. Một quả to lớn, toàn thân bóng loáng không gì sánh được màu đen viên cầu cứ như vậy chậm rãi theo trong lòng đất. Hiện lên, nó tựa hồ ngay tại chống cự, muốn kháng cự chiến sĩ cố ý tăng cường qua từ trường cùng dẫn lực hấp dẫn. Nhưng nó lúc này đồng thời đối kháng Barnier, William, Cổ Long cùng với Joshua bốn vị truyền kỳ cấp lực lượng. Lại thế nào khả năng thắng? Đang giãy giụa vài giây sau, màu đen viên cầu tức khắc liền chậm rãi theo trong lòng đất triệt để trồi lên. Chiều lấy chiến sĩ tới gần, Cổ Long trông thấy cừu địch bản thể xuất hiện. Tức khắc phát ra một tiếng trầm muộn tiếng giống. Nó khống chế lấy điện từ trường, hướng về phía trước tới gần một bước, Cổ Long cửa bên trong bắt đầu hội tụ hỏa diễm cùng lôi đình. Có thể trông thấy màu xanh tím điện buộc ở Cổ Long bên cạnh người tụ tập. Đánh xuyên không khí, nó tựa hồ muốn trực tiếp phun ra một phát thu nhỏ phạm vi điện từ hơi thở. Đem cái kia màu đen viên cầu trực tiếp tiêu diệt tiện thể cũng đem do Xua mang vào. Nhưng nó cuối cùng tịnh không có làm như thế, bởi vì một bên duy trì ma pháp hộ thuẫn William ẩn chiều lấy nó vị trí tới gần một chút, mà cùng hắc ám hạch tâm đối kháng quyền khống chế Barnier cũng thoáng quay đầu. Dùng khóe mắt ánh mắt xéo qua mắt nhìn vị này long thần. Joshua cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hành động lần này nhẹ nhõm. Bởi vì lúc trước hắc ám liền đã bị hắn cùng Cổ Long trọng thương. Tiếp xuống hành động chỉ là đơn thuần giãy giụa. Hắc ám mê vụ cường đại, ngay tại ở nó không thể nắm lấy, không thể phá hủy, chỉ cần hạch tâm không bị tiêu diệt, như vậy nó liền có vô số lần ngóc đầu trở lại cơ hội. Mà bây giờ, nó đã bại lộ bản thể vị trí, như vậy uy hiếp của nó liền xuống hàng chí ít gấp 10. Huống chi hiện tại là bốn vị truyền kỳ bao vây nó một cái. Không thoải mái mới kỳ quái, hắc ám hạch tâm vẫn kháng cự do Xua dẫn lực, nó bóng loáng mặt ngoài hiện lên vô số dày đặc vòng tròn đồng tâm gợn sóng. Liền như là trong mưa mặt hồ như thế, từng đầu màu tím đen cường đại điện lưu quán xuyên tất cả màu đen hạt nhỏ, làm chúng nó tạm thời thoát khỏi chiến sĩ dẫn lực, nhưng đây chỉ là tạm thời. Vô luận hắc ám hạch tâm dùng ra như thế nào thủ đoạn đi quấy rối, tránh thoát, Joshua cần tiếp tục không ngừng đối với đối phương thực hiện lực lượng của mình liền có thể dẫn. Lực ở giữa hấp dẫn, từ trường ở giữa hấp dẫn, Joshua lại một lần nữa đưa tay phải ra. Hắn đối hắc ám hạch tâm, lăng không làm ra một cái, kéo, thủ thế. Tức khắc hắc ám hạch tâm liền bỗng nhiên chiều lấy chiến sĩ tới gần một bước dài. Tất cả mọi người cảm thấy chiến đấu sắp kết thúc. Toàn bộ phụ tải cùng hắc ám hạch tâm đối kháng. Tranh đoạt mê vụ quyền khống chế Barnier cũng không nhịn được thở ra một hơi. xoa xoa đỉnh đầu dùng để làm lạnh đại não Niter lòng. Nhưng sau một khắc, hắc ám hạch tâm lại làm ra một cái vượt quá đám người dự liệu quyết định biện pháp. Nó từ bỏ đối kháng do xua dẫn lực, thậm chí trái lại gia tốc, chiều lấy hắn cấp tốc tới gần. Hạch tâm bóng loáng mặt ngoài nổi lên một cái sâu thẳm hắc ám động khẩu, phảng phất là một tấm thôn phệ hết thảy miệng lớn. Nó mượn nhờ do xua toàn lực lôi kéo lực lượng của nó, trái lại đối chiến sĩ tiến hành phản công. Do xua chú ý tới một màn này, vô luận là Banier cùng William đều ngây ngẩn cả người, bởi vì thời khắc nguy cơ, bọn hắn quanh thân bản năng tuôn ra cường đại ma lực cùng phù văn cấu tạo. Hai người đồng thời sử dụng tinh thần kết nối muốn nhắc nhở, nhưng hết thảy đều đã trễ, bởi vì Joshua đã bị hắc ám hạch tâm nuốt vào. Cổ Long trông thấy một màn này, liền chấn động hai cánh, lên cao đến bầu trời. Nó coi thường hai vị truyền kỳ pháp sư như tới đại địch đề phòng, mà là theo thế giới từ trường bên trong kêu gọi lôi đình. Tức khắc, mắt trần có thể thấy điện từ tia lửa ở trên không trung ngưng tụ. Thiểm điện cùng lôi đình ở giữa không trung xen lẫn, tạo thành một mảnh trùng trùng điệp điệp màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lôi hải. Màu bạc cự long vào chỗ ở lôi hải trung ương, nó còn không có bày ra tiến công, liền có hủy diệt thế giới khí thế. Cổ Long nhìn chăm chú kia tải nuốt vào Joshua sau liền bất động hắc ám hạch tâm. Long đồng bên trong có màu đỏ tím quang lưu động. Một màn này, nó đã từng trông gặp qua rất nhiều lần. Tựa như là năm đó mê vụ thôn phệ Colonos người chiến hạm. Sau một lát, kia chiến hạm lại lần nữa xuất hiện. Tịnh phản chiến tương hướng. Mặc dù Cổ Long cũng không biết loại này ăn mòn lực lượng có thể hay không đối cái kia cường đại sinh mệnh có hiệu quả, nhưng nó nhất định phải làm tốt, cho dù là lần nữa trọng thương Colonos thế giới, cũng phải đem hắc ám hạch tâm triệt để chôn vùi chuẩn bị. Mà hắc ám bên trong, lông tóc không hao tổn Joshua lại nghe thấy một cái chất vô cơ thanh âm. Xin đem tất cả tư nguyên đều giao cho chúng ta. Bị hắc ám hạch tâm nuốt vào Joshua, tịnh không có gặp được nguy hiểm gì. Cho dù là năm đó hư không mẫu thú phần tử bại am hiểu vũ khí đều không có đối hắn có hiệu quả. Như vậy tới tương tự nano cấp hạt nhỏ ăn mòn cũng giống như vậy. Chiến sĩ toàn thân trên dưới lưu động trăm vạn độ nóng rực quang diễm, đem tất cả đến gần hắc ám vật chất đều toàn bộ thiêu tẫn. Nhưng ngay tại hắn dự định lập tức bạo phát lực lượng, theo hắc ám hạch tâm đem đối phương phá hủy lúc, hắn lại nghe thấy một cái kỳ quái chất vô cơ thanh âm. Xin đem tất cả tư nguyên đều giao cho chúng ta. Thanh âm không có bất kỳ cái gì cảm tình, trên thực tế cũng không có bất kỳ cái gì sóng âm. Đây là một loại thẳng thông linh hồn tinh thần ngôn ngữ. Nó khuấy động do xua tầng ngoài tinh thần, rõ ràng biểu đạt ra chính mình ý tứ. Joshua ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái này hắc ám hạch tâm phía sau thao túng đang cùng hắn cách không đối thoại, nhưng sau đó hắn mới phát hiện đây là hắc ám hạch tâm bản thân phát ra thanh âm. Hắc ám hạch tâm tịnh không có phát động công kích, hoặc là nói nó phát động công kích bị Joshua tự phát phòng ngự toàn bộ chặn. Nó đem chiến sĩ phong tỏa tại trong cơ thể của mình, một lượt lại một lần thuật lại lấy không có chút nào cảm tình, không có chút nào ba động, phảng phất như là cơ giới một loại mà nói, đem các ngươi năng lượng cống hiến cấp chúng ta, đem các ngươi vật chất cống hiến cấp chúng ta, địch nhân đã đến, cuối cùng phòng tuyến đã thành lập, tất cả sinh mệnh nhất định phải làm ra cống hiến. Địch nhân, nghe đến đó, nguyên bản đã tụ tập xong lực lượng, chuẩn bị gọn gàng mà linh hoạt đột phá hắc ám hạch tâm trói buộc. Từ phía trong bố trí bên ngoài đem hắn phá hư Joshua không khỏi tạm thời đình chỉ trong tay hành động. Hắc ám hạch tâm địch nhân, không phải liền là Cổ Long sao? Không đúng, dựa theo lời nói này, địch nhân kia có lẽ là hắc ám chỗ vô pháp ngăn cản, thậm chí muốn thiết hạ cái gọi là cuối cùng phòng tuyến. Cổ Long nhiều nhất cùng hắc ám thế lực ngang nhau, thậm chí hơi rơi xuống hạ phong. Hắc ám trong miệng địch nhân rõ ràng không phải Cổ Long, có thể để cho hắc ám cảm thấy kẻ địch nguy hiểm. Tất nhiên so hắc ám càng thêm nguy hiểm, nhưng do xua cũng không có dự định thật nghe hắc ám hạch tâm nói xong chiến sĩ trong tay. Nguyên bản nhảy nhót nóng rực liệt dương chi quang dần dần ảm đạm. Chuyển mà xuất hiện là giống như viên cầu, màu bạc cương chi lực quang hoa. Do xua lúc này nắm giữ hạch tâm lực lượng, chính là cương chi lực, nhiệt độ cao hỏa diễm, từ trường cùng với to lớn chất lượng đều là căn cứ vào cương chi lực tạo nên dung hạch tâm động cơ. Cùng mật độ cao vật chất, nhưng là ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, cương chi lực còn có gánh chịu tin tức năng lực. Chính là bởi vì năng lực, hắn mới có thể vượt qua thế giới cùng viêm ma giao lưu, biết được thế giới qua ký ức. Cũng chính bởi vì cương chi lực, hắn mới có thể theo thần tính vặn vẹo bên trong thanh tỉnh, khôi phục nguyên bản tinh thần trạng thái. Hiện tại, hắn muốn làm chính là lợi dụng lực lượng này, chính mình chủ động đi thu hoạch được hắc ám hạch tâm bên trong ghi chép tin tức, mà không phải nghe đối phương loạn thất bát tao tự thuật. Hạ cái sát na, chiến sĩ giơ lên trong tay ngân sắc quang mang, ấn tại hắc ám hạch tâm bên trong. Phút chốc qua đi, cương chi lực chùm sáng hóa thành vô số vụt ánh sáng, chui vào trong trung tâm. Giao xua lập tức cảm ứng được, một cỗ to lớn mà giải rác tin tức lưu đang từ hắc ám đầu bên kia dâng trào mà tới. Mà hắn cũng nhìn thấy, giấu ở hắc ám phía sau chân tướng. Đinh đương, chung kết tiếng chuông ở thế giới trung ương vang lên. Mờ nhạt sắc thái ăn mòn mặt trời, nương theo lấy ảm đạm quang mang chiếu rọi đại địa, mặt đất kịch liệt chấn động, phát ra ù ù tiếng vang, mà cao ngất kiến trúc sụp đổ gạch ngói vụn như là như hạt mưa rơi đập tại thành thị bên trong. Làm người còn sống sót nhóm phát ra một trận lại một trận kinh hô. Tại xa xôi mà mờ nhạt bầu trời đỉnh cao, âm ảnh ngay tại khuếch tán, có to lớn mà không thể nhận dạng tồn tại giáng lâm. Nhưng ở này trước đó, như là bầy trùng một loại hỗn độn ma vật đã theo bốn phương tám hướng vọt tới, phá hủy dọc đường hết thảy, thành thị bị ép bình, đám người bị nuốt ăn. Thỉnh thoảng nở rộ lẻ tẻ ma pháp quang huy cũng tại mấy giây chống cự sau tiêu tán ở vô hình. Liền như là pháo hoa giống như, tại văn minh bị phá hủy hầu như không còn về sau, mặt trời cũng dập tắt, thế giới đã lật úp, chung kết đã đến tới. Cảnh cáo, chung kết thể ngay tại đột phá thế giới tường ốp nơi ẩn núp Delta đã hủy diệt. Tất cả người sống sót lập tức chuyển di đến kế tiếp nơi ẩn núp. Đáng chết, bọn gia hỏa này làm sao lại hội tụ thành nhóm? Qua mấy ngàn năm phía trong quan trắc lịch sử bên trong cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Nôn nóng mà tràn ngập phẫn nộ âm thanh vang lên. Tùy theo mà đến còn có rất nhiều cái khác thanh âm. Bọn chúng theo thứ tự dùng lo nghĩ thanh âm hồi báo giờ đây tình huống. Mà vô luận là ai trong miệng tình báo đều cực kỳ không lạc quan. Nơi ẩn núp sâu kín khắc nhung ngay tại gặp danh hiệu mục nát chung kết thể xâm lấn. Nơi ẩn núp Tây Tháp ngay tại gặp danh hiệu thiên tai chung kết thể xâm lấn. Liên minh lĩnh vực phạm vi bên trong 12 cái nơi ẩn núp thế giới, qua nửa lọt vào chung kết thể xâm lấn, chí ít 5 cái chung kết thể đang cùng với lúc phát động công kích. Trời ạ, bọn chúng làm sao lại liên thủ? Liền xem như lần trước Đại Ma Triều cũng chưa từng xuất hiện tình trạng như vậy. Co vào binh lực, chúng ta không thể cùng lúc đối kháng như thế nhiều chung kết thể. Di chuyển tất cả dân chúng đến Alpha nơi ẩn núp, chúng ta minh hiểu đâu. Bây giờ không phải là xoắn suýt liên minh tôn nghiêm thời khắc. Mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, chúng ta cũng phải ngăn lại một sóng xâm lấn. lãnh tụ, có tình báo biểu hiện, mirror thế giới xung quanh phát sinh vô pháp đo đạc cấp bậc thời không chấn. Vượt qua 400 cái thâm uyên truyền tống môn mở ra ở đó. Trinh sát tới mấy cái chung kết thể đang theo lấy bọn hắn tới gần. Tình huống của bọn hắn so với chúng ta còn nghiêm trọng. Chẳng lẽ đa nguyên trong vũ trụ tất cả chung kết thể đều đến rồi? Thanh âm bên trong để lộ ra tuyệt vọng. Thông qua liên tiếp không ngừng báo cáo. Xung quanh thời không giới vực tình huống đã rõ ràng xuất hiện ở được xưng hô là lãnh tụ trong lòng. Người vượt qua 10 cái trở lên chung kết thể cùng cơ hồ nửa cái thâm uyên ác ma đều đi tới mảnh này thời không giới vực bên trong. Bọn chúng đang cùng chính mình quyến tộc trong hư không tuần hành. Phá hủy ven đường tất cả sinh mệnh thế giới đã có 10 cái tiểu hình văn minh chỗ thế giới bị triệt. Để phá hủy, mấy cái cường đại văn minh ngay tại dãy rùa. Nhưng có thể đoán được thất bại sắp đến. Cho dù cường đại như bọn hắn cùng với microb thế giới, cũng bại vong sắp đến. Chung kết thể, thế giới hài cốt, hủy diệt cụ tượng hóa. Bọn chúng là đa nguyên trong vũ trụ tất cả văn minh ác mộng. Là trật tự địch nhân lớn nhất. Chỉ có cường đại nhất văn minh mới có thể chống cự những tồn tại này. Tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong, liên minh cũng không phải là không có tao ngộ qua chung kết thể xâm lấn. Nhưng là đồng thời ứng đối 5 cái chung kết thể, hay là vượt xa khỏi bọn hắn phạm vi năng lực. Đáng chết, bọn gia hỏa này, vì sao lại tụ tập lại? Ngắn ngủi mê mang sau đó, lãnh tụ khôi phục tỉnh táo. Hắn hít thở sâu mấy lần về sau, liền dùng lạnh lùng thanh âm hạ lệnh. Ưu tiên rút lui cách vừa chờ công dân tiến vào Alpha nơi ẩn núp. Chúng ta cần bảo tồn văn minh hỏa chủng, lấy Omega nơi ẩn núp, Ether nơi ẩn núp, Beta nơi ẩn núp là hòa hoãn. Cùng tới nhân viên di chuyển hoàn tất về sau, lập tức phóng thích hắc vụ. Lãnh tụ, mặc dù hắc vụ hạch tâm phù văn chúng ta đã khắc xong, nhưng là Nob đại sư nói, hắn đoàn đội còn không có đem chiến tranh mô hình viết xong. Không có cái kia thời gian. Chỉ cần hạch tâm phù văn mô tổ vẫn còn. Hắc vụ liền có thể tự mình học tập tiến hóa. Nó là chúng ta cao nhất văn minh kết tinh. Không nói chiến thắng chung kết thể. Chí ít để bảo chứng một cái nơi ẩn núp thế giới an toàn. Nhanh lên, thời gian đã không đủ. Bọn chúng muốn tới. Thanh âm dần dần biến yếu, cho đến biến mất, nhưng tùy theo mà đến. Chính là cái này đến cái khác, nơi ẩn núp thế giới hủy diệt tràng cảnh thiên tai hạ xuống đại tinh. Đem vỏ quả đất xé rách, ăn mòn làm vạn vật mục nát, cây cỏ hóa thành tro bụi. Tại tên là chung kết thể không thể diễn tả tồn tại trước mặt. Văn minh hao phí trăm ngàn năm thành lập quốc độ cùng thành thị như là đất cát đắp lên pháo đài yếu. Ớt, to lớn hư không hạm đội chống cự cũng là như thế bất lực. Chỉ có thể trì hoãn thời gian, làm từng chiếc di dân thuyền hướng về phương xa hư không thoát ly. Do xua lấy một loại siêu nhiên thị giác nhìn chăm chú lên từng cảnh tượng ấy. Hắn theo hắc ám hạch tâm nghe được gặp rất nhiều quen thuộc thuật ngữ. Vô luận là Calis thế giới hay là Microb thế giới đều là quen thuộc như thế. Nhưng hắn còn đến không kịp đi để ý những này thuật ngữ phía sau đại biểu ý nghĩa. Lại là liên tiếp tin tức mới hiện lên. Kế hoạch thất bại, xung quanh thời không giới vực bên trong. Cơ hồ tất cả văn minh đều bị hủy diệt. Mặc dù tựa hồ còn có mấy người sống sót, nhưng là coi như chiến thắng chung kết thể, cũng không có thích hợp sinh tồn thế giới. Di dân thuyền hơn phân nửa đều bị đánh rơi, thế giới cũng bị trọng thương. Còn sót lại nhân khẩu đã vô pháp cam đoan hiện hữu kỹ thuật tiếp tục tồn tại. Mặc dù hắc vụ đã phóng thích, nó ngăn cách chung kết thể tin tức cảm ứng. Nhưng là Alpha nơi ẩn núp đang trở nên không thích hợp sinh tồn. Chúng ta ngay tại rơi vào thâm uyên, ma lực cấp tốc giảm bớt, hậu duệ đã bắt đầu thoái hóa, còn nối dõi vô pháp duy trì thuần năng lượng thân thể. chúng ta có lẽ đợi không được lần tiếp theo đại ma triều đến. Nhưng cho dù là liên minh hủy diệt, chủng tộc cũng gần như diệt vong, chúng ta còn có cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi. Dầu có tình cảm thanh âm dần dần tiêu tán, cuối cùng triệt để trầm mặc, thay vào đó là không có chút nào cảm tình. Chất vô cơ cơ giới thanh âm đã trinh sát tới sáng tạo giả quần tộc triệt để tiêu vong, xác định sáng tạo giả văn minh hủy diệt, phát hiện ẩn tàng dự bị kế hoạch, phát hiện dự bị tin tức chứa đựng trung tâm. Yên bình không có ba động, liền như là một đường thẳng thanh âm tại vô số chớp động huyễn tượng bên trong quanh quẩn. Do xua bước được, chính là kia hắc ám mê vụ thanh âm đang tiến hành thế giới tái tạo kế hoạch, ngay tại thanh lý hỗn độn ba động, ngay tại trọng chỉnh địa hình, ngay tại chữa trị tự nhiên sinh thái quyển, ngay tại khôi phục alpha nơi ẩn núp trật tự tuần hoàn. Cảnh cáo, chúng ta vô pháp sáng tạo linh hồn. Chúng ta vô pháp sáng tạo linh hồn. Chúng ta vô pháp sáng tạo linh hồn. Vô pháp chế tạo sáng tạo giả quần tộc. Trọng sinh kế hoạch thất bại. Trật tự tuần hoàn cắt đứt. Chấp hành kế hoạch beta. Tìm kiếm sáng sinh chi lực. Trong hư không, một cái bị hắc ám bao khỏa, ngay tại rơi vào thâm uyên tàn phá trong thế giới, bất thình lình đã tuôn ra từng đoàn cuồn cuộn hắc ám vũ khí. Bọn chúng còn quấn thế giới xoay tròn tầm vài vòng, sau đó thoát ly chính mình mẫu thể, tiến về thế giới bên ngoài bay đi. Bọn chúng tại đa nguyên trong vũ trụ tuần sát, tìm kiếm lấy mục tiêu của mình. Không cần tiếp tục xem tiếp, Joshua đã biết đây hết thảy phía sau chân tướng. Vì lần nữa khôi phục thế giới trật tự tuần hoàn, đem sáng tạo giả chủng tộc một lần nữa chế tạo ra hắc vụ, cuối cùng đã tìm được ngân sắc cổ long. Vậy đại biểu thế giới sáng thế ban đầu lực lượng không hề nghi ngờ chính là bọn chúng cần có. Thông qua mấy trăm năm dây dưa, bởi vì không có chiến tranh mô hình mà hoàn toàn không phải cổ long đối thủ hắc vụ học xong như thế. Nào chiến đấu, nó một đường đối cổ long theo đuổi không bỏ. Cuối cùng đi tới Colonos thế giới xung quanh. Ngay sau đó, chính là xâm lấn, chiến tranh cùng hủy diệt. Văn minh ở giữa chiến tranh chính là như thế tàn khốc. Thông qua chất lượng điểm phá hỏng vỏ quả đất cân bằng, hắc vụ phá hủy Colonos thế giới, đả thương nặng cổ long, chính mình cũng bị triệt để tiêu diệt. Nhưng chỉ cần có một tia hắc vụ còn sót lại tịnh trở lại mẫu thể, như vậy vào alpha nơi ẩn núp thế giới hắc vụ mẫu thể liền có thể một lần nữa phái ra mới hắc vụ, tiếp tục truy tung cổ long vị trí. Nhưng đối với Joshua mà nói, vẫn có thật nhiều vấn đề vô pháp đạt được giải thích. Cái này hắc ám mê vụ đến cùng có phải hay không đại địa thần điện cửa bên trong kia mê hoặc bọn hắn, quần tinh bên trong hắc ám mê vụ trong miệng địch nhân lại đến tột cùng là ai? Nó lại tại sao lại không kiêng nể gì như thế xâm lấn cái khác trật tự thế giới? Chẳng lẽ nó chế tạo giả không có vì nó tăng thêm hạn chế sao? Cho nên Joshua liền tiếp theo nhìn xuống, chiến sĩ duy trì cùng hắc ám hạch tâm tin tức giao lưu, chờ đợi lấy chân tướng xuất hiện. Thế là hắn liền nhìn thấy một màn hắn đã sớm biết tranh cảnh. Kia là đa nguyên vũ trụ tinh không, vô số thế giới long lánh quang mang, hội tụ thành một đầu vô tận quang chi ngân hà. Nhưng ngay tại quang mang này bên trong, lại có mông lung hắc ám phun trào. Bọn chúng ăn mòn xung quanh quang mang, đem thế giới ăn mòn, phá hư, đồng hóa là cùng mình một dạng hắc ám. Đại ma triều quang huy sáng lên, những này hắc ám liền thuận theo lấy thủy triều, hướng về phương xa chư giới tuần hành. Kia là tà thần bóng dáng, cũng là cái gọi là chung kết thể, thân ảnh. Liền như là thất thần như thế, hắc vụ đã sớm phát hiện tà thần nhóm tại ngàn năm sau sắp trở về dấu hiệu. Hết thảy vì phản kháng, hết thảy vì bảo hộ, đi qua thanh toán. Các người vô pháp đối kháng chung kết thể, cuối cùng phòng tuyến đã thành lập, xin đem tất cả năng lượng, tất cả vật chất đều giao cho chúng ta, vì kẻ thắng lợi cuối cùng, mời làm ra cống hiến, tự tư người đem lọt vào hủy diệt, ngưng tụ hết thảy có thể ngưng tụ lực lượng, chúng ta đem đối kháng chung kết thể, xin đem tất cả tư nguyên đều giao cho chúng ta. Băng lãnh, chất vô cơ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Đây cũng không phải là hắc ám hạch tâm bên trong ký ức, mà là phát sinh ở trong hiện thực thanh âm. Do xua nghe lời cái này hắc ám hạch tâm lời đã nói ra, nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Hết thảy đều nói thông được, hết thảy đều có thể đạt được giải thích. Không có cảm tình, không có đạo đức, không có bất kỳ cái gì ước thúc trật tự. Từ trí tuệ sáng tạo ra trung cực vũ khí, hắc vụ chân thành thực hiện tạo vật chủ tất cả kế hoạch, thu thập tất cả tư nguyên, chống cự tà thần, tận khả năng một lần nữa chế tạo ra chủng tộc của bọn họ, bị bọn hắn văn minh trọng sinh. Vì đạt thành mục tiêu này, hắc vụ có thể không chút do dự truy sát cổ long, phá hủy cái khác văn minh, đem cái này đến cái khác thế giới cùng chủng tộc coi là tư nguyên thu hoạch. Nó chính là hành tẩu ở quần tinh ở giữa hắc ám, làm hoảng sợ cùng tuyệt vọng một bước lại một bước khuếch tán. Nó phá hủy Helier thế giới, tạo thành huyết nguyệt thâm uyên. Nó phá hủy Colonos thế giới. Nếu như không phải cổ long tồn tại, liền lại là một cái thâm uyên. Nó cùng thâm uyên giao dịch, để nào không có gì chất béo ác ma vì nó xâm lấn thế giới khác. Cuối cùng từ nó thu hoạch, vẻn vẹn là đã biết sự kiện, tại chưa biết đa nguyên nơi sâu xa trong vũ trụ, dù đáng hắc vụ đến tột cùng phá hủy bao nhiêu thế giới cùng văn minh. Thật sự là triệt triệt để ẩn số, thông qua sáng tạo giả văn minh hậu bị to lớn kho tư liệu. Hắc vụ có thể dùng ra cơ hồ tất cả âm mưu quỷ kế đến đạt thành mục tiêu của mình. Băng lãnh, vô tình, vì khôi phục tạo vật chủ chủng tộc cùng chống cự tà thần không tiếc bất cứ giá nào ý chí lại không chút kiêng kỵ xâm lấn cái khác trật tự thế giới, sử dụng các loại phương pháp cướp bóc năng lượng cùng tư nguyên. Nó không phải tà thần, lại hơn hẳn tà thần. Nó tuy là trật tự, lại là cái khác trật tự địch nhân. Mục tiêu của nó tất cả đều là ánh sáng, là có thể quang minh chính đại nói cho cái khác văn minh. Nhưng nó dùng ra thủ đoạn lại tràn đầy ác ý cùng cướp bóc. Không có nửa điểm văn minh ảnh tử. Nó vì trọng sinh mà giết chóc, vì trật tự mà hủy diệt. Nếu như nói tà thần là hỗn độn hóa thân, thế giới sau khi chết hài cốt, như vậy mâu thuẫn cá thể chính là trật tự mặt khác. Hắc ám cổ giống như do xua minh bạch, một tồn tại như vậy bồi hồi tại đa nguyên vũ trụ, tạo thành tổn hại thậm chí so tà thần còn muốn lớn. Nhưng là, cuối cùng, cái này hắc ám đản sinh ngọn nguồn, vẫn là tà thần a. Nếu như không phải tà thần xâm lấn, hết thảy cũng sẽ không như thế. Cắt đứt tin tức giao lưu, Joshua thu hồi cùng hắc ám hạch tâm tiếp xúc tay phải. Hắn nhắm mắt lại, nắm chặt song quyền, tại chiến sĩ bên ngoài thân, có giống như gốm sứ khe hở một loại đường vân ngay tại dần dần khuếch tán. Giải rác hỏa tinh bắt đầu ở hắn quanh thân bay múa, như là cho tàn một loại lấp lánh, tại biết được hết thảy chân tướng về sau. Cho dù là hắn cũng mờ mịt ngắn ngủi một cái chớp mắt. Joshua không biết nếu hắc ám mê vụ sử dụng chính xác thái độ đi đối đãi cái khác văn minh, đi cùng cổ long giao lưu, sẽ hay không có kết quả tốt hơn. Cái kia đã từng cùng microp thế giới từng có giao lưu nơi ẩn núp văn minh phải chăng có thể trọng sinh, nhưng hiện thực đã như thế. Cái này hắc ám mê vụ chính là đa nguyên trong vũ trụ u ác tính. Hắn không thể chịu đựng được loại tồn tại này tiếp tục tồn tại tiếp nữa. Nhưng càng là suy nghĩ, thì càng cảm giác bất lực. Bởi vì cho dù là tà thần, cũng là theo bị hủy diệt thế giới bên trong thai nghén mà ra. liền xem như thật tiêu diệt tà thần, thì có ích lợi gì? Bọn chúng vốn chính là đản sinh tại một cái thế giới tuyệt vọng cùng kêu rên. Liền như là có ánh sáng liền có bóng một dạng, có trật tự văn minh liền có hỗn độn tà thần, giết một cái chắc chắn sẽ có kế tiếp, tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không chung kết, tràn ngập tại đa nguyên trong vũ trụ, bao phủ quần tinh cùng thế giới hắc ám, cũng không phải là gì đó hắc vụ cùng tà thần, mà là tà thần đản sinh lý do, là sơ thủy chi hỏa thiêu đốt sau âm ảnh. Có lẽ, đó chính là thánh hiền đi xa nguyên nhân. Nghĩ như vậy tới, do xua cảm giác chính mình mơ hồ minh bạch, vì sao thánh hiền sẽ ở cuối cùng chiến đấu kết thúc sau rời đi microp thế giới. Hắn khẳng định là sớm đã có chỗ giác ngộ, biết được nếu như muốn triệt để phá hư bi ai tuần hoàn ngọn nguồn, nhất định phải biết vì sao thế giới hủy diệt về sau lại sinh ra tà thần. Nếu như không đi tìm nguyên nhân này, hết thảy chiến đấu đều là phí công, mỗi cái sinh mệnh đều phải làm ra cống hiến. Hắc ám hạch tâm còn tại nói chút kỳ quái lời nói, nhưng lúc này chiến sĩ đã lại không đi nghe, bởi vì hắn đã biết mục tiêu của mình đến tột cùng là gì đó. Hắc vụ bên ngoài chỉ mới qua ngắn ngủi vài phút, ngay tại cổ long chờ đợi hắc ám hạch tâm động tác kế tiếp, sau đó sử dụng chính mình công kích mạnh nhất đưa nó triệt để phá hủy lúc, nó lại đột nhiên cảm thấy một cỗ làm nó cảm thấy không gì sánh được quen thuộc, không gì sánh được thân thiết khí tức, mà Barnier cùng William cũng trợn to hai mắt, quay đầu lại nhìn xem kia một mực ngưng kết tại nguyên địa bất động hắc ám hạch tâm. Bởi vì kia đen nhánh mà nhẵn bóng hạch tâm ngoài mặt bất thình lình xuất hiện như là dung nham nửa điểm một loại màu đỏ vết tích. Kia là lửa vết tích, trật tự chứng minh, nhiên hồn chi vương lực lượng phun trào, phá vỡ hắc ám hạch tâm. Hắc ám bên trong, Joshua hít một hơi thật sâu. Hắn ngẩng đầu ngưng thị lấy trước mắt còn tại không ngừng xoay tròn, chiều lấy chính mình đến gần vũ khí, mở ra hai tay của mình, phảng phất là muốn ôm ấp đối phương. Cùng lúc đó, thiêu đốt hỏa diễm khuếch tán, đem xung quanh hết thảy màu đen hạt nhỏ cùng vũ khí đều hóa thành hư không. Chiến sĩ ánh mắt quay về kiên định, hắc ám tuần hoàn, quần tinh bên trong hắc ám, không cách nào phá mở bi ai chi hoàn, đều không phải là ngừng chân không tiến lên nguyên nhân, đều không phải là ngồi nhìn hắc ám lan tràn lý do. Nếu đa nguyên vũ trụ hắc ám, như vậy dùng hỏa diễm đem hắn thắp sáng liền tốt. Thời đại thượng cổ tiên dân nhóm dùng bó đuốc chiếu sáng không ánh sáng đêm tối, như vậy hắn liền dùng trật tự lửa đi chiếu sáng hỗn độn vũ trụ. Ta chính là lại cháy lên hỏa diễm người, ta là Joshua Van Radcliffe, ta đem dẹp yên hết thảy hắc ám cùng hỗn độn, cho đến sinh mệnh chung kết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,